Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, tốt mẹ nó khuất nhục a. Thương Đồ lão yêu thụ sủng nhược kinh đi. Hắn đi rất nhanh, cũng rất quả quyết, đã đích thân thể nghiệm qua lâm phàm thực lực, chỉ muốn nói, chạy mau, đánh không lại, tiên minh đây là tại si tâm vọng tưởng. Lâm phàm nhìn xem Thương Đồ lão yêu đi xa bóng lưng, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, quả nhiên vẫn là quý tài a, nhìn thấy nhân tài liền muốn mời chào, tật xấu này cũng không biết là tốt là xấu. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp, bây giờ nhân tài thật quá ít, nhất là giống Thương Đồ lão yêu loại này nhân tài càng là ít đến thương cảm. Dù là đối phương là yêu minh người, hắn cũng nguyện ý cho đối phương một lần cơ hội, chỉ là không biết đối phương có thể hay không chân quý. Lâm Phàm nghĩ đến Phật Minh tông môn trốn ở Tiên Minh, sắc mặt biến không phải quá đẹp đẽ, thật sự là có gan lớn, hoàn toàn không đem ta Lâm Phàm để vào mắt a. Tiên Minh, Hư Nguyên Minh thở dài, có chút thất vọng. Quả nhiên không có đạt thành tam minh liên hợp, Vô Vi lão ma do dự, còn không có kết luận, hiển nhiên cũng là đang tự hỏi chuyện này hậu quả. Nộ Bồ lão tổ muốn chạy, lưu tại nơi này khẳng định đó là một con đường chết. Tiên minh cũng sẽ đi vào theo gót, vẫn là phải sớm tính toán mới được, liền cùng những cái kia có thể chạy trốn tông môn, tìm chỗ trốn bắt đầu. Có lẽ cái này rất mất mặt, nhưng bây giờ mặt mũi này rớt còn chưa đủ nhiều không? Hơi lại ném một chút xíu lại có thể làm sao tích. Vô Vi lão ma trầm giọng nói, Hư trưởng giáo, việc này lão phu cần trở về cùng bọn hắn bàn bạc một cái. Bất quá lão phu vẫn là câu nói kia, nếu như có thể để cho trùng cốc hỗ trợ, có lẽ còn có cơ hội. Hư trưởng giáo gật đầu, độ khó khá cao, trùng cốc khẳng định hỏi nhiều, nhưng dựa theo lâm phàm hành vi, tuyệt đối sẽ đối trùng cốc xuất thủ. Đã dạng này, vì sao không đi trước cùng trùng cốc trò chuyện một phen? Lấy tình báo của bọn hắn năng lực, tuyệt đối đã sớm biết rõ hiện tại phát sinh tình huống. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kinh hãi đám người tâm thần thanh âm. Tiên minh có gan, bản trưởng môn muốn diệt Phật Minh các người cũng dám thu lưu. Nộ Bồ lão tổ nghe được thanh âm này, lập tức thất kinh, tới, hắn tới, nguyên bản coi như mặt đỏ thắm sắc, biến trắng bạch, Hư Nguyên Minh chấn kinh, nhanh như vậy, Tần Đằng gặp Nộ Bồ lão tổ thất kinh, chấn an nói, chớ hoảng sợ, nơi đây là Tiên Minh. Hắn một người còn có thể đưa ngươi như thế nào? Không, ngươi không minh bạch hắn chỗ kinh khủng. Nộ Bồ lão tổ nói. Hư Nguyên Minh nói. Nộ Bồ lão tổ chớ hoảng sợ. Tần Tông chủ nói có đạo lý. Nơi đây là Tiên Minh. Tất cả đại tông môn tông chủ đều ở nơi này. Dù là hắn thực lực thông thiên, cũng phải cân nhắc một chút. Nộ Bồ lão tổ lắc đầu nói. Hư trưởng giáo, không có biện pháp, các ngươi không cách nào minh bạch thực lực của hắn đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Coi như lại nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Lão phu không tin, Vô Vi lão ma đứng lên nói. Hắn thân là tà đạo tông tông chủ, tung hoành thiên địa hơn 10 năm. Người nào chưa thấy qua, cái gì tràng diện chưa thấy qua. Nhiều như vậy cường giả tối đỉnh đều ở nơi này. Lại còn bị sợ đến như vậy, thật sự là mất mặt a. Nộ Bồ lão tổ nhìn xem Vô Vi lão ma, im ắng thở dài, cuối cùng vẫn là không có bị hiện thực giáo dục qua người. Rất nhanh, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần đầu tiên liền thấy Nộ Bồ lão tổ, không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới chạy trốn tới Tiên Minh, vẫn là bị ta cho đuổi kịp đi. Nộ Bồ lão tổ tại Hư trưởng giáo bọn người trước mặt, tự nhiên biểu hiện rất yếu đuối, chỉ là tại Lâm Phàm trước mặt cũng rất kiên cường. Lâm Phàm, Ngươi khinh người quá đáng. Nộ Bồ Lão Tổ phẫn nộ quát, ngươi đem Phật Minh diệt đi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không khỏi cũng quá mức đi. Ha ha ha, Lâm Phàm cười nói, sao có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, giết chỉ là ngươi một người mà thôi, còn lại đệ tử bản trưởng môn cũng sẽ không đụng. Nộ Bồ Lão Tổ tự biết hôm nay tai kiếp khó thoát, cũng là buông ra. Lâm Phàm, ngươi diệt không xong Phật Minh, ngươi có thể nhất thời xưng bá, lại không thể một thế xưng bá, cuối cùng cũng có một ngày Phật Minh sẽ trở về chốn cũ, mà ngươi đem trở thành người người kêu đánh ác ma. Hắn thân là Kim Cương Môn tông chủ, chỗ nào muốn chết, nhưng bây giờ không phải muốn chết, không muốn chết vấn đề, mà là phải chết. Lâm Phàm căn bản sẽ không buông tha hắn. Đồng thời Tiên Minh đám tông chủ cũng tại, hắn há có thể cầu xin tha thứ. Như vậy Kim Cương Môn đem uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Dù là sau này có thiên kiêu đệ tử trọng trấn Kim Cương Môn, mà những gì hắn làm cũng đem trở thành Kim Cương Môn vĩnh viễn vết đen. Lâm Phàm cười nói, thật sao? Kia rất đáng tiếc, dạng này tương lai ngươi hẳn là không nhìn thấy. Hư Nguyên Minh nhìn xem Lâm Phàm, phát hiện đối phương đi vào Tiên Minh vẫn lạnh nhạt như cũ. Hiển nhiên là không có đem Tiên Minh để vào mắt. Hắn biết rõ đối phương là có lòng tin tuyệt đối, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tần Đằng đối Lâm Phàm có thể nói hận thấu xương. Tuy nói một lần kia có Tà Minh tham dự trong đó, nhưng bây giờ Vô Vi Lão Ma đến, hắn biết rõ có sự tình nên buông xuống, vẫn là phải buông xuống. Đã dạng này, chẳng bằng đem tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm, nơi này là Tiên Minh, há lại người có thể dương oai địa phương. Người nghĩ tại Tiên Minh địa bàn giết chết Nộ Bồ Lão Tổ, si nhân nằm mơ. Tần Đằng bá khí bên cạnh để lọt, dù là hiện tại không một người nói chuyện, hắn đều muốn đứng ra nói chuyện, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Dù là cái người không phải là đối thủ của đối phương, cũng hắn không sợ chút nào. Hắn cũng không tin Hư Nguyên Minh bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nằm mơ, vậy thì tốt. Bản trưởng môn ngay tại các ngươi Tiên Minh tất cả mọi người trước mặt đem hắn chém giết, xem các ngươi lấy cái gì tới chặn. Lâm Phàm nói, từng bước một hướng phía Nộ Bồ Lão Tổ đi đến, mà đối Nộ Bồ Lão Tổ tới nói, Lâm Phàm mỗi đi một bước, nội tâm của hắn liền run rẩy một cái, cái trán dần dần có mồ hôi tràn ra, trên người cơ bắp thít chặt, mỗi một tấc dưới làn da cũng ẩn chứa lực lượng mạnh nhất. Làm càn, Tần Đằng giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đạo văn sôi trào mà ra, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm quét sạch mà đi. Một tiếng ầm vang, lập tức cái gặp Tần Đằng cả người bay rớt ra ngoài, cũng đều không biết rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí liền kinh thế hãi tục đánh nhau cũng không có, chỉ thấy Tần Đằng đập đến trong vách tường, đột nhiên phun ra tiên huyết. Nhìn kỹ, nguyên lai lồng ngực bị phá ra một đạo huyết động. Thương tổn như vậy đối Tần Đằng tới nói, đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là đối tất cả mọi người tới nói, thật sự là quá khiếp sợ. Lâm Phàm khí thế của tự thân càng ngày càng mạnh, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn làm sao cản, lão phu đến gặp một lần ngươi. Vô Vi Lão Ma giận dữ hét, trên thân hắc vụ quấn quanh. Sau đó những này hắc vụ tựa như là có linh tính, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Những này hắc vụ đều là Vô Vi Lão Ma dùng đạo văn chậm rãi ngưng luyện ra tới, có được huyền diệu chi năng. Bất kể là ai, chỉ cần bị những này hắc vụ bao trùm, liền sẽ lâm vào vô tận trong bóng tối. Ý chí không kiên định người, đem triệt để vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu hắc ám. Tần Đằng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng cùng đứt gãy giống như. Khi thấy Vô Vi Lão Ma xuất thủ lúc, trong lòng của hắn cảm động. không nghĩ tới xuất thủ sẽ là hắn. Họ Lâm, xem ngươi có bản lĩnh gì. Vô Vi lão ma phẫn nộ quát. Đột nhiên, không ổn tình huống phát sinh. Cái gặp hắc vụ phá vỡ. Một cái thủ trưởng đột nhiên nhô ra. Trong chớp mắt, thủ trưởng nắm lấy Vô Vi lão ma mặt. Trực tiếp đem hướng trên mặt đất chấn áp. Mặt đất rạn nứt. Cả vùng cũng đang chấn động. Vô Vi lão ma cuồng thổ tiên huyết. Con người phóng đại. Trong mắt lóe ra vẻ không dám tin. Quá nhanh. Nhanh căn bản liền không có kịp phản ứng. Bản sự như thế nào? Tự mình cảm thụ. Lâm Phàm từ trên thân Vô Vi lão ma nhảy tới. Ánh mắt khóa chặt Nộ Bồ lão tổ. Nộ Bồ lão tổ bị Lâm Phàm chằm chằm trong lòng phát lạnh. Hắn đã sớm thể nghiệm qua Lâm Phàm thực lực. Mà bây giờ, lần nữa khắc sâu thể nghiệm về sau, hắn mới phát hiện nội tâm cuối cùng vẫn là e ngại. Áp lực càng lúc càng lớn, Nộ Bồ lão tổ tâm tính sắp băng liệt. Hư Nguyên Minh nói, Lâm trưởng môn, làm người làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, làm quá tuyệt, đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ đi. Lão Tạp mau ngậm miệng. Ngươi cùng Cổ Viễn chạy không thoát. Ngẫm lại các ngươi trước đây sắc mặt, nếu như không nhớ được cũng không có việc gì. Ta thế nhưng là nhớ. Nếu như ngươi nghĩ giống như Cổ Viễn chạy mất, vậy liền thỏa thích chạy, để các ngươi ở trong sợ hãi sinh tồn cũng là không tệ. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Hư Nguyên Minh một chút. Hai cái này ra hỏa hành động không thể tha thứ. Ngươi, Hư Nguyên Minh trong lòng tức giận, thế nhưng lại bất lực, mười ngón nắm chặt, trong mắt phun lửa giận, hận không thể đem Lâm Phàm trấn áp. Chí Thánh Môn, Kim Linh Cốc các loại đông đảo tông môn tông chủ, đứng ở nơi đó, lẫn nhau đối mặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất Vô Vi lão ma. Lại nhìn một chút Hư Nguyên Minh, bọn hắn không biết bây giờ nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, Nộ Bồ lão tổ tức giận gào thét. Trên thân bộc phát sáng chói quang huy, một tôn nộ Phật kim cương hiển hiện sau lưng. Lâm Phàm, ngươi chết không yên lành, bản tọa liều mạng với ngươi. Răng rác, Nộ Bồ lão tổ thân thể bành trướng, uy vũ bất phàm kim cương chi thể chí cương chí dương. Trực tiếp một trưởng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Đối với Nộ Bồ lão tổ tới nói, hắn đã triệt để tuyệt vọng, tiên minh căn bản bảo hộ không được hắn, thực lực của đối phương quá kinh khủng, tất cả mọi người cùng hắn đã không tại một cái cấp độ. Chạy trốn cũng sẽ không chạy, vậy mà chạy đến tiên minh, chỉ những thứ này sợ hàng làm sao có thể bảo vệ được ngươi. Lâm Phàm coi nhẹ, đưa tay, đấm tới một quyền. Kinh khủng uy thế trực tiếp nghiền ép tại Nộ Bồ lão tổ trên thân. A, Nộ Bồ lão tổ kêu thảm, chí cường chí cương kim cương chi thể không thể thừa nhận dạng này uy thế. Trực tiếp rạn nứt, vỡ vụn, dù là có bất tử chi thân đặc tính, thế nhưng là tại bá đạo như vậy lực lượng hủy diệt trước, hết thảy có vẻ là nhỏ bé như vậy. Phanh, trầm muộn thanh âm truyền đến. Nộ Bồ lão tổ tan thành mây khói, theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Hiện trường yên tĩnh, tiên minh người phát ra nhỏ xíu xôn xao âm thanh. Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người. Tiên minh các vị tông chủ rất cảm thấy áp lực, bước chân lui lại một bước, phảng phất là bị Lâm Phàm hành vi làm cho sợ hãi. Ha ha, Lâm Phàm nhếch miệng lên, lộ ra cười yếu ớt, không cần sợ hãi, hôm nay tới chính là đến diệt Phật Minh Tông Môn, mà bản trưởng môn cho các ngươi một chút thời gian, để các ngươi hào hào hưởng thụ còn lại đoạn này thời gian. Ha ha ha ha, tiếng nói xuống, Lâm Phàm chắp tay, cười to hướng phía bên ngoài đi đến, kia một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt biểu lộ. Tức giận đến bọn hắn tâm can đều nứt, thế nhưng là trong lòng bọn họ sợ hãi, vừa mới một màn bọn hắn nhìn ở trong mắt, bị hù bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí cũng không dám có bất kỳ cử động nào, chỉ có thể mắt thấy Lâm Phàm như thế phách lối ly khai. Đây là tiên minh tất cả tông môn từ trước tới nay nhất là khuất nhục một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.